Toàn chức pháp sư dị bản, chương 478, người đến chậm, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, đuôi Tiên Hải Sa Vương phi trường đã khuếch trương đến cực hạn, nhìn giống giang sơn thương hải trên Thái Bình Dương đổ bộ, nó phóng thích huỳnh quang chi nhạn thâm thúy, là chân thực thủy triều giữa đáy hồ sâu. Đừng nói Mạc Phàm, cái này nhỏ bé như vậy, kích thước không đáng nhắc, cơ hồ có đem ra một cái to lớn mấy chục ngàn mét dài rằng giặc thành trì, nếu đặt cạnh sóng vỗ của Tiên Hải Sa Vương, dĩ nhiên bị quét trúng cũng như cũ không có năng lực sinh cơ trở lại. Thiên quốc thẩm phán tra hình, một kích này của Tiên Hải Sa Vương được xếp vào hạng mục toàn lực mạnh mẽ nhất tra sát, chính là muốn một lần hủy diệt tội nhân, hóa kiếp cho loại sinh mệnh bị đục khoét, dơ bẩn khỏi văn minh nhân loại. Mạc Phàm thân thể giữa chi hồ lung la lung lay, hắn mất đi cân bằng, rệu rã rã rời, không có bất kỳ điểm tựa dựa vào, nhìn qua là tuyệt đối chẳng còn thủ đoạn đem đi chống đỡ đấy. Nhưng liền coi như không có thủ đoạn, Mạc Phàm trong ánh mắt ngược lại phảng phất một cái phi thường kiên định cùng phẳng lặng tâm niệm. Ánh mắt hắn không có quầng sáng ma pháp, trên con người bình tĩnh kia, hết thảy chỉ lặp đi lặp lại hình dáng to lớn kẻ địch Tiên Hải Sa Vương. Ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngân lạc mật đạo bên trong, óng ánh hoa lệ từng khối vàng bị nung chảy xuống, tam thanh đại thánh tể đồng loạt xuất thủ, bày ra thực lực cực kỳ khủng bố, buộc ơ pay phải dốc toàn lực sức lực của mình. Sau lưng nàng, kỳ lan thanh thánh xà, thấu đỉnh lôi ti đều được gọi đến, lại thêm vào có một tầng chúc phúc thần ban của tiểu mây, miễn cưỡng chạm tới nửa bước đế vương dạng này, thấu đỉnh lôi ti thậm chí đã vững chắc ở á đế vương cảnh giới. Nhưng tựu chung về một chỗ mà nói, bọn nàng, bao quát cả Aelin, rốt cục vẫn không thể chiếm được thượng phong trước tam thanh đại thánh tể. Đại thánh tể ma pháp thần là có chút vượt ngoài dự liệu Erpay, bọn hắn nhất niệm như hình với bóng, luân phiên tà luân, khống chàng toàn trường, khiến Erpay, Aelin không những lâm vào bị động tư thế, trên người các nàng cũng bị sốc lên lít nhít vết thương lớn nhỏ. Hiện tại các ngươi thỏa mãn sao? Kuran Yuri sau một hồi thất kinh thần sắc nhìn thấy Erpay lộ ra đế vương bản thể khí chất vốn dĩ chỉ muốn cắn lưỡi tự sát đồng dạng. Cả đời nàng cho đến hôm nay cũng chưa từng gặp qua vô số lần bị hớ đoán sai như vậy, kém chút nếu không tinh ý cho cầu đại thánh tể xuất thủ tựa hồ bản thân nàng sẽ chết trước cái kia Mạc Vĩ Kỳ gia hỏa. Một đám nam thanh nữ tú đi chung, không phải siêu giai dị đoan, cấm chú ẩn giả thì cũng là đế vương hóa hình nhân loại. Thánh thành ngoài kia cuối cùng là làm việc thế nào để lưu sót bọn chúng đến đây? Kuran Yuri không thấy Erpay, May Aelin trả lời, đi chỉ tay xuống châu uyên lối thoát, hướng chỗ xa xăm màn hình camera treo trên chốt vót tường vàng mật đạo, chỉ vào Mạc Phàm trong bùn lầy vết tích vụ nổ rơi xuống, nàng tiếu dung khuôn mặt nói ra. Ha ha ha ha, là chết, là xứng đáng nhận cái chết, các ngươi mấy người dám đi giết hại đại thánh tể, cấu kết loạn tạc Killmonger, đây là ác báo thiên quốc dành cho. Người đã chết rồi, nếu không còn phản tặc đối chứng, lại có ai sẽ biết nàng mới là kẻ chủ mưu đâu, vạn nhất Killmonger cũng không có biết qua chính Kuran Yuri vừa cho hắn thêm một ít đồng đội mà bản thân hắn còn chưa từng gặp mặt. Sau hôm nay, cái kia 4, 5 thi thể hài cốt phiêu du trong hư vô nại hà, đến chết cũng. Góc truyện audio.com, không ai biết sự thật nằm ở đâu, đến chết vẫn là mang tội danh thiên cổ. Đây chính là cố gắng chống đối đại kết cục, cố gắng chống đối lại nàng, này cùng vừa bắt đầu để nàng gọi một hai tiếng ca ca tỷ tỷ liền bị giết chết không hề khác gì nhau. Aelin, Erpay thở dốc, bọn nàng dán mắt vào camera, nhìn thấy Mạc Phàm thân thể lủng lẳng rơi xuống, nhìn thấy phía trên hắn nặng ngàn tấn Tiên Hải Sa Vương đè lên, cho vùi lấp, nhìn thấy cái kia đế vương cấp thẩm phán hình thiên quốc lại một lần nữa hướng về hắn dãy dãy ép thành cho bùn. Mạc Phàm rơi xuống, qua camera ghi lại, hắn không có kháng cự. Rất nhanh, thân thể liền bị sao huỳnh chi quang vùi lấp, thông qua camera, chỉ có thể mờ nhạt thấy tại mảnh này màu vàng một mảnh đáy hư vô nại hà bên trong, đầu to hải sa trăm ngàn phi thăng cắm xuống, có chút đã nện ở đáy hồ, có chút khoét đến tung tóe đại địa bên dưới. Rất hiển nhiên, cho dù là thiên quốc cầu đầu đao tay sai, vẫn là súc vật thèm máu Tiên Hải Sa Vương người thấy máu Mạc Phàm, sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng an nghỉ, nó muốn hương cái nhân loại tựa hồ tiểu thịt tươi cho cạp cắn đến chừa sót lại phần gì. Kuran Yuri núp phía sau lưng tam thanh đại thánh tể, lộ nụ cười đến vẹo cột sống đắc thắng. An định tỷ phu còn không có chết, từ đầu chí cuối không trực tiếp lộ ra nguyên bản lực lượng, tiểu mây chỉ có vừa ôm chặt tiểu thiên hy bảo vệ, sẵn tay thì hóa một chút pháp lực chúc phúc chữa trị giữ mạng Aelin, nàng tựu chính là theo dõi kỹ nhất Mạc Phàm quá trình. Trên miệng nàng, trong lúc không ai bận tâm để ý, rõ ràng đã sớm hoen lên nhiều hơn một tia ấm áp ý cười. Ào ào ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khổng lồ Tiên Hải Sa Vương, che khuất Mạc Phàm tầm nhìn. đỉnh đầu của hắn có nước dãi nhiễu xuống, hòa quyện cùng một chỗ với chất lỏng châu yên, càng thấy được đếm không hết răng cá mập duy mỹ đổ sộ đến lưu loát to như là cột đình che lại chính mình thân thể. Mạc Phàm rõ ràng, tỷ dụ tính toán sai một nhịp theo cuối cùng một khối hàm bạch sứ răng nanh này hạ xuống, cho dù là ác ma bản chất cũng không thể cứu sống được. Lôi hệ, không gian hệ, huyền âm hệ, hỗn độn hệ bị khô héo ma năng. Hỏa hệ, ám ảnh hệ tại thánh thủy chi dịch bên dưới là không có hiệu quả. Triệu hoán hệ, vô pháp tiếp cận, chả lẽ thổ hệ sẽ lại không sao? Máu ác ma nhiễu xuống đại địa, mặc dù đây là thần thánh chi địa của thiên quốc dạng này thiên đường giới tồn tại, rõ ràng là tiên linh nhiều đến mức không thể ký huyết ước đấy, Mạc Phàm tu vi hiện nay cũng không thể tùy tiện ký huyết ước với đại địa bên dưới hư vô nại hà, song, hắn có thể trưởng khống tốt thổ nhưỡng, đem cái kia dày đặc không gì sánh nổi lớp vỏ đại địa cho bốc lên một ít thì chặt thân thể đang lún hãm bên trong tiên hải xa vương. Camera ghi hình thật sinh động, mập mờ khói bụi, Kuran Yuri nhìn thấy Mạc Phàm cũng không phải là đang nằm tư thế, hắn cả người về sau liền như lột xác ra, ánh mắt màu huyết mực phát huy thân thể đến cực hạn quỷ dị. Trước cùng sau bất đồng, Mạc Phàm lúc này, một người thương tích đứng ở to lớn quang thủy chi dịch bên trong, vậy mà hai tay như trời sinh thần lực đơn giản thoải ra một cái tuyệt đối giữ chắc hai mép miệng tiên hải xa vương dạng này, một khắc cũng không để cơ mồm yêu vương cắn vào được người hắn. Nàng từ mơ hồ đến sừng sốt chứng kiến một màn quang miệng tà huyết tản ra càng cuồng vọng soi. Góc truyện audio.com, sáng đến một góc hư vô nại hà thần thánh quang huy, đem cái kia thần linh thiên phụ vùng đất nhuộm thành một mảnh yêu dị huyết màu mực, cảm giác giống như có một hồi báo trước tận thế giáng lâm, là thần linh phạm vào ma thần thế lực trỗi dậy. Lãnh tước ngươi đến chậm, thánh dịch làm khó dễ, liền tinh thần thế giới ngài bên trong cũng bị trì trệ. May là vẫn kịp, cần hồn lãnh tước nắm giữ ác thần tín ngưỡng, tại Mạc Phàm trở thành tà thần về sau cung phụng, đại biểu chính là thần lực của ác ma. Cách chương.